Động tác của hắn ưu nhã, như một vị quý tộc vừa tham gia vũ hội thời Trung cổ xong, giơ tay nhấc chân cũng khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ngọc phiến lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, không duỗi tay đi đón. Uống rượu trên mặt hiện ra vệt đỏ ửng, nàng thở dốc một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên thất thần. Lục hồn phong ấn, nàng thì thào nói, cảm giác huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng, trong cổ họng nóng bỏng như bị lửa thiêu. Linh Tôn lặng lặng nhìn nàng, an tĩnh giống như không còn tồn tại. Lặng im trong chốc lát, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lắc đầu, khàn khàn nói, ta không muốn cái này, ta không muốn bị phong ấn trong hắc thủy cấm lao, cùng với bị nhốt, ta chết còn hơn. Hắn thản nhiên mở miệng, giống như chuyện vừa nói rất bình thản. Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng nói, ngươi sẽ không chết, ta cam đoan sẽ hủy diệt vạn thú vô cương, phá vỡ nguyền rủa này. Linh Tôn mỉm cười, rất ít gặp hắn cười, hóa ra hắn cười rộ lên cũng ưu nhã như hoa sen nở rộ. Không phong ấn ta cùng yểm, ngươi hủy diệt vạn thú vô cương chẳng khác gì tìm đường chết. Ta sẽ nghĩ cách. Hoàng Bắc Nguyệt giận dỗi vuốt vuốt tóc, không nhìn tới hắn. Linh Tôn trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, giúp ta giết hắn, giúp ta lưu lại tôn nghiêm của thần thù. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của hắn căn bản không giống nói chuyện sống chết. Sao hắn có thể lạnh nhạt như vậy đây? Ngay cả nàng cũng không nhịn được đỏ mắt, nhưng hắn lại có thể bình tĩnh nhìn nàng như vậy. Ta dùng hết sức mới phong ấn hơn nửa hồn phách bên trong. Linh Tôn nhẹ nhàng nắm lục hồn phong ấn ngọc phiến màu đen chứa hồn phách của hắn. Nhớ kỹ, lần sau gặp mặt không nên nương tay. Còn có cách nào khác không? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Linh Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng đặt lục hồn phong ấn trước mặt nàng, thấp giọng nói, nhờ ngươi. Nàng bưng chén rượu lên, chút mạnh chén rượu, động tác quá mau, thoáng cái bị nghẹn, nước mắt cũng chảy xuống. Nàng giơ tay lên cuống quýt xoa hai mắt, ánh trăng rơi xuống tràn đầy ánh mắt của nàng. Linh Tôn lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó chậm rãi khuynh thân về phía trước, giang hai cánh tay yên lặng ôm lấy nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nghẹn ngào một tiếng nói, kỳ thật không cần lo lắng, nếu hồn phách sư phụ đi tư u cảnh, ta nhất định sẽ mang sư phụ về, giả vương vẫn nợ ta một cái nhân tình. Ma thú sau khi chết sẽ không có hồn phách, một khi chết thì sẽ tiêu tán khỏi thế gian, vĩnh viễn biến mất, như vậy tốt lắm, ta không thích ký thác hy vọng ở kiếp sau. Chậm rãi nói xong, Linh Tôn buông nàng ra, cuối cùng thật sâu nhìn bộ dáng nàng khóc mà mắt đỏ hồng, khóe miệng liền nở nụ cười. Lúc Vấn Thiên giao ngươi cho ta, ngươi cũng nhỉ nơ mà khóc đến sưng đỏ mắt. Khi đó ngươi mới mấy tháng tuổi. Sư phụ, ta. Nàng muốn nói nàng không phải Bắc Nguyệt quận chúa, không phải đứa trẻ mà Hiên Viên Vấn Thiên phó thác cho hắn. Nhưng những lời này vẫn chưa nói xong, Linh Tôn đã nhíu chặt mày một chút, rồi sau đó xoay nhanh người rời đi. Hắn rời đi rất vội vàng, bình rượu đều bị đá đổ. Toàn bộ rượu bị vẩy ra, mùi rượu nồng nặc tràn ngập bốn phía. Hắn rời đi vội vã như vậy, nhất định là không thể áp chế ma tính. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn ngọc phiến màu đen trong tay, dùng sức nắm chặt ngón tay, trong lòng âm thầm thề, nàng sẽ thực hiện lời hứa, giết quân ly nhập ma. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, đi sứ phương Bắc một chuyện lục hồn phong ấn nàng chỉ nói cho nến đỏ cùng Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên khó tin nói, hóa ra ma thú sau khi nhập ma còn có thể ngẫu nhiên khôi phục thanh tỉnh, xem ra bản tính quân ly rất chán ghét ma thú a. Trước kia yểm chưa bao giờ từng thanh tỉnh, sau khi bị phong ấn 17 năm trong hắc thủy cấm lao mới dần dần có chút thiện lương, tuy nhiên như vậy cũng không tính khôi phục. Nến đỏ nói. Mạnh Kỳ Thiên gật đầu, hiểm là vì ở trong hắc thủy cấm lao từ từ sinh ra cảm tình với Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên sau khi đi ra mới không hung tàn thô bạo như trước kia, tuy nhiên hiện tại cũng đã quay trở lại trước kia. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng tựa vào cửa sổ phía trước, nghe hai người bọn họ thảo luận, trong lòng thầm nghĩ chuyện của vạn thú vô cương cùng thuật chiêu hồn.

chiến giá cùng đại thần trong triều tự nhiên vui vẻ đồng ý. Mà nước Bắc Diệu sau 10 ngày cũng truyền đến tin tức nguyện ý hòa đàm. Theo thám tử trở về bẩm báo, Phong Liên Dực không hề giải thích một câu chuyện hòa đàm, cũng không tỏ thái độ. Nhưng đại thần trong triều nghị luận, cuối cùng chủ hòa còn hơn chủ chiến mới xin Phong Liên Dực hạ lệnh. Phái chủ hòa do thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc cầm đầu, gia tộc Vũ Văn cũng ở trong đó. Mùa thu, thời kỳ thu hoạch, Duệ Hầu Nguyệt Dạ dẫn dắt sứ đoàn tự mình đi nước Bắc Diệu. Sự tình hòa đàm quan trọng, cửu thần trong triều nước Nam Dực sợ nữ tử như nàng không thể hoàn thành trách nhiệm lớn liền dâng tấu để An Quốc Công Tiết Ngưỡng mang một vạn binh mã đi theo. Hoàng Bắc Nguyệt xuất hành đơn giản, chỉ dẫn theo mười mấy người tín nhiệm bên người. Bắc Đường Du cùng Cát Khắc ở lại Yến Châu, một khi có biến cố để bọn họ dẫn binh ứng chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, đi sứ phương Bắc hai lại nói An Quốc Công chính là người quen của Hoàng Bắc Nguyệt. Không, lão cửu nhân, vốn dĩ An Quốc Công đối với trọng thần tâm phúc của Hoàng đế như nàng không quá lớn cửu hận, nhiều lắm chỉ là lục đục với nhau mà thôi. Tuy nhiên thủ hạ của An Quốc Công có mấy vị cao thủ thực lực không tồi góp lời nói năm đó hại Tiết Triệt cùng Tiết Mộng chính là vị Duệ Hầu này. An Quốc Công ban đầu không tin, sau một lần ngẫu nhiên tận mắt thấy Băng Linh Huyễn Điểu cùng Hoàng Bắc Nguyệt tóc đỏ mới thật sự tin. Tuy nhiên lão hồ ly này cũng xem như ẩn nhẫn, sau lúc tức giận bình tĩnh trở lại, bất động thanh sắc, vẫn coi như không biết chuyện gì đi theo Hoàng Bắc Nguyệt tới nước Bắc Diệu. Loại đối thủ như An Quốc Công thì Hoàng Bắc Nguyệt không cần để ý, dọc đường đi cũng không nói gì với hắn, làm gì thì làm, không ai can thiệp. Đội ngũ nhân mã của bọn họ cho dù mang theo một tù binh thì không đến 10 ngày cũng tới được thành Huy Kinh. Nhưng An Quốc Công dọc đường đi phô trương thanh thế, không chịu đánh mất uy phong của nước Nam Dực, dọc đường đi dừng liên tục, làm đủ việc, lề mà lề mề hơn 20 ngày mới đến. Đám người A Tát Lôi tính tình nóng nảy, tức giận đến dậm chân, nếu không phải Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm lệnh không cho đi gây sự thì mấy người này sớm đã đánh cho An Quốc Công trở về thành Lâm Hoài rồi. Tới Huy Kinh đã được Triệu Vương Phong Nhã Ngọc tự mình nghênh đón. Phong Nhã Ngọc từ nhỏ sùng kính cùng một chút cảm tình phức tạp với nàng, thấy nàng vui không tả được, nhảy xuống ngựa chạy đến, ngửa đầu hô, sư phụ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc bốn phía, cũng nhảy xuống ngựa, theo lễ tiết ôm quyền với hắn cười nói, Triệu Vương tự mình nghênh đón, không dám nhận. Phong Nhã Ngọc lúc này mới nhớ tới thân phận của mình, lập tức sắc mặt nghiêm lại, làm động tác, xin mời với nàng, nói, Duệ Hầu khổ cực ngàn dặm mà đến, xin mời tới dịch quán nghỉ ngơi trước. Hai người sóng vai đi lên phía trước, đợi lúc không còn ai ở chung quanh, Phong Nhã Ngọc mới thấp giọng nói, biết sư phụ bình an vô sự, Tử Diệu cao hứng mất ăn mất ngủ mấy ngày. Tiểu hài tử không ăn ngủ kỹ thì không cao lớn được. Câu nói này tựa như từ miệng người khác vậy. Phong Nhã Ngọc lấy bộ dáng cao hơn nàng nửa cái đầu cúi xuống nhìn nàng. Sư phụ, ta đã cao lớn hơn rồi. Hắn hiện tại không còn là đứa trẻ. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, dĩ nhiên hơi ngửa đầu mới nhìn được. Cảm thán một chút chính mình thật là, thân thể này cao hơn một chút không thành vấn đề đi. Trong thành Huy Kinh có rất nhiều dân chúng dũng mãnh tiến ra, ganh đua thấy tận mắt xem Duệ Hầu Nguyệt Dạ đánh bọn họ liên tiếp bại lui có bộ dáng lợi hại thế nào. Gần đây vị Duệ Hầu này bị dân chúng đồn thổi là yêu ma quỷ quái, ba đầu sáu tay, chỉ kém chưa ăn thịt người. Xong nhìn thấy Phong Nhã Ngọc cùng thiếu nữ mặc y phục đen đi cùng nhau thì không ít người tưởng rằng Duệ Hầu còn ở phía sau. Mở đầu mở não nhìn hồi lâu cũng chỉ thấy An Quốc Công thân thể mập mạp ngồi bên trong kiệu bị nâng vào. Vì vậy, so với Hoàng Bắc Nguyệt thoạt nhìn vô hại thì hình tượng tướng lĩnh đế quốc An Quốc Công càng phù hợp với lời đồn đãi. Bởi vậy mọi ánh mắt oán hận đều chuyển hướng hắn, nếu chung quanh không có binh lính gác, sợ rằng không ít người đã bắt đầu ném hòn đá cùng trứng thối. An Quốc Công cũng vì Triệu Vương không để ý đến hắn mà âm thầm tức giận. Hiện tại không hiểu vì sao bị nhiều người trừng mắt nhìn oán độc như vậy lại càng không có chỗ chút giận. Âm lãnh liếc nhìn bóng lưng Hoàng Bắc Nguyệt, Xú nha đầu, có ngươi ở cùng, cả đời lão phu đều bất an. Ở trong dịch quán ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi tối, hoàng thượng thiết cung yến, bách quan tiếp khách. Từ Phong Nhã Ngọc đã hiểu rõ hai phe thế lực hiện nay của nước Bắc Diệu, một phe đồng ý nghị hòa tự nhiên hoan nghênh nàng, còn phe chủ chiến thống hận nội dung nghị hòa, hận không thể lột da róc xương nàng. An Quốc Công không biết nghe được tiếng gió từ đâu, sợ gặp chuyện không may trong cung yến nên cáo ốm không đi tham gia. Hắn không đi rất tốt, bớt vướng chân vướng tay. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng thay trang phục, búi tóc đơn giản, phá lệ cài châu hoa, thay đổi một bộ váy mềm tuyết trắng, phần eo quấn một vòng sa la lá sen màu trắng, đai lưng nhẹ nhàng hạ xuống, theo làn váy như mây trôi. Nàng rất ít khi tân trang trang phục của bản thân, đứng lên lúc phiêu phiêu dục tiên khiến hai mắt đến đỏ cũng thẳng. Tập tục của nước phương Bắc khác nước Nam Dực, dân phương Bắc tính tình cởi mở, nam nữ không quá nghiêm khắc lễ giáo, bởi vậy không ít nữ tử mặc đẹp dự yến hội, hoàn toàn không kiêng kỵ đàm tiếu cùng nam tử. Cung điện cử hành yến hội rộng rãi xa hoa, xanh vàng rực rỡ, hoàng tộc hậu duệ quý tộc và văn võ bá quan của nước Bắc Diệu đều tề tự, uống rượu nói dâm gian. Trong đại điện, ca cơ vũ cơ đã bắt đầu biểu diễn, sáo trúc, đàn tranh hòa cùng điệu múa của vũ cơ, mũi chân xoay tròn, làn váy giống như cánh hoa nở rộ, ở trên nền nhà bóng loáng sáng ngời nở rộ từng đóa. Đại thần ngồi tại chỗ, bảo vệ xung quanh đế vương trên cao. Phong Liên Dực chống cằm, lười biếng tựa vào tay vịt, nửa buông xuống đôi mắt, không nhìn ca cơ vũ cơ xinh đẹp bên dưới. Dung mạo hắn đã ánh lên vẻ đẹp lu mờ hết trong cung điện này. Mỹ nhân làm nền cho hắn, tất cả đều buồn bã thất sắc. Có điều sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy lại có địa vị cao cao tại thượng cùng thủ đoạn hung tàn mà không người nào dám mơ ước. Thậm chí không ai dám ngẩng đầu liếc một cái. Bệ hạ, Duệ Hầu Nguyệt Già của nước Nam Dực tới rồi. Nghe tiếng nói ôn nhu của thị nữ vang lên bên tai, Phong Liên Dực mới chậm rãi ngước mắt lên. Vừa lúc, vũ cơ trong đại điện xoay tròn nhẹ nhàng tản ra. Trong ánh đèn lắc lư một mảnh tuyết trắng giống như hoa sen nở rộ chậm rãi đi tới. Từng uống rượu nên đầu có chút mơ hồ. Hắn tỉ mỉ ngưng thần nhìn, mới rốt cuộc thấy rõ ràng bộ dáng người kia. Bởi vì một trong số nhân vật chính hôm nay đã xuất hiện, cho nên ca múa trên yến hội đều dừng lại. Văn võ bá quan cũng đặt chén rượu xuống ngẩng đầu nhìn. Duệ Hầu tuổi còn rất trẻ, hơn nữa tướng mạo tuyệt sắc quả thực khiến không ít người lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên, rất ít người dám có ý định với nàng. Một trận đánh ở Tấn Thành cùng Yến Châu đã làm danh tiếng nàng lan truyền lớn, nổi danh nhất chính là thân thủ mạnh mẽ cùng tính cách lãnh khốc. Mỹ nhân tuy đẹp, nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, tuy nhiên vì mỹ nhân mà mạo hiểm mạng sống thì rất không đáng giá. Cho nên, đa số mọi người chỉ nhìn nàng một chút, tiện đà quan sát phản ứng Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, chỉ nói một ít lễ tiết, lãnh khốc mà không mất phong độ, nghiêm túc nhưng cũng không khiêu khích. Sau khi nói xong, chờ Phong Liên Dực mở miệng, không ngờ đối phương lại kinh ngạc nhìn nàng, ngồi không động đậy. Các đại thần nóng nảy, bệ hạ sẽ không thiếu kiên nhẫn hơn bọn họ chứ? Ở trước mặt sứ thần địch quốc mà xuất thần tùy ý đánh giá, không chỉ mất thể diện. Nếu Duệ Hầu này mất hứng, cục diện mà hai nước vất vả mới thay đổi được nhỡ vỡ tan thì nguy. Khụ khụ. Trong đám đại thần có không ít người làm bộ ho khan nhắc nhở, thế nhưng đế vương lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn xuất thần. Cuối cùng Hoàng Bắc Nguyệt che môi nhẹ nhàng khụ một tiếng, tiếng động không nhẹ cũng không nặng, nhưng ngầm có một luồng nguyên khí phong rất nhỏ nhẹ nhàng đưa đến bên tai hắn. Phong Liên Dực khôi phục, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt màu tím nheo lại, lạnh lùng liếc nàng một cái, tùy ý phất phất tay, ý bảo nàng vào chỗ. Hắn không nói một câu, đối với vẻ mặt bằng phẳng tỉnh táo của nàng thì hắn dường như hơi thất thố. Trang phục của nàng hôm nay tựa như lúc đầu ở phủ trưởng công chúa của nước Nam Dực, nàng là Bắc Nguyệt quận chúa. Tiểu nha đầu 12 tuổi luôn xuất hiện bằng vẻ trắng trong thuần khiết, không chút phấn son, không sặc sỡ, thoạt nhìn không tranh sự đời, thanh lạnh kiêu hãnh. Nhưng tới buổi tối lại một thân màu đen thâm trầm, như bóng ma hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ thành Lâm Hoài, xuyên qua khu nhà cấp cao vương phủ, trộm dược lò, đấu cường giả, quấy đến dư luận xôn xao. Nàng một thân tố cẩm gợi ra chuyện cũ khiến hắn nhớ lại, đây hoàn toàn là ký ức yêu thương ban đầu duy nhất mà hắn cất giữ trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt vào chỗ, yến hội tiếp tục bắt đầu, nàng xuất hiện mới để trận cung yến thực sự đạt tới cao trào, rượu vào nói cười dâm gian, không ít đại thần đồng ý nghị hòa cũng mời rượu nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép đáp lại, tiệc rượu này cũng không câu thúc, dân phương Bắc càng phóng túng, sau khi uống rượu đã có không ít người theo men say đi tìm ca cơ vũ cơ hồ đồ, bằng không cũng mất náo nhiệt. Phong Liên Dực cầm chén rượu khẽ run lên, chống cằm nhìn thẳng, hai mắt không dám chuyển lung tung, chính là cố gắng không chuyển hướng Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng âm thầm cười, nam nhân như vậy a, có một từ hình dung chính xác nhất, đó chính là khó chịu. Nàng đứng lên, mặc kệ hắn không nhìn mình, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, trên cao khí phách nhìn xuống hắn, khóe miệng nhẹ nhếch lên nụ cười ngông cuồng. Hoàng Bắc Nguyệt nói, về chi tiết hòa đàm, có nhiều chỗ ta muốn nói chuyện cùng bệ hạ. Chuyện này trẫm đã giao cho Triệu Vương toàn quyền xử lý, có việc Duệ Hầu tìm hắn đàm là được. Giọng nói khàn khàn vang lên khiến nàng ngây dại, giọng nói của hắn như thế nào sẽ thất thần một lát. Hắn đã đứng lên chậm rãi đi ra ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức theo sau, động tác nàng nhanh đến khó tin, chợt lóe thân đã đến trước mặt ngăn cản hắn, ta muốn đàm luận cùng ngươi. Trẫm không có chuyện gì cần bàn với Duệ Hầu, hắn lãnh đạm ném một câu, không muốn dừng lại. Người hầu phía sau nhìn trận thế này, muốn đi lên lễ phép mời Hoàng Bắc Nguyệt đi, tuy nhiên bị khí thế lãnh khốc trên người nàng dọa sợ nên hơi do dự không tiến. Nhìn hắn dứt khoát rời khỏi như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ hô, ta mang thai. Nàng xấu hổ nghĩ, quả thực đúng nội dung vở kịch a. Phía trước cước bộ chợt dừng lại, như bị sét đánh, trong nháy mắt sống lưng cứng ngắc, muốn động đậy cũng không được. Gặp hắn kích động như thế, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức chột ra cụp lông mi, trên gương mặt nóng bỏng đỏ bừng như lửa thiêu. So với hai người bọn họ, đám người hầu vô tội mới như bị sét đánh, ai cũng ngây ra như phỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, đi sứ phương Bắc ba cái gì? Địch quốc Duệ Hầu cùng bệ hạ bọn họ, mang thai, mang thai. Hồi lâu, Phong Liên Dực mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt màu tím sậm yên lặng nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt không yên tâm, sờ sờ cái mũi, đi tới trước mặt hắn. Phong Liên Dực phất tay để người hầu tránh ra, nhìn nàng rồi đi tới cung điện gần đây. Đóng cửa cung điện, Phong Liên Dực mới xoay người nhìn nàng, nói rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, chiếu tỏ hình dáng hắn vô cùng thâm thúy mê người. Ngươi nói ngươi bỏ qua yêu thương, tại sao còn muốn giúp ta? Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, không tha cho hắn trốn tránh. Chuyện này cũng không phải là giúp ngươi, chậm cân nhắc thành tu la mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bị ánh mắt trong suốt của nàng nhìn, hắn vẫn thờ ơ, tựa hồ thật sự không quan tâm. Hóa ra là như vậy, các hạ cũng là người vì thiên hạ mà lấy đại cục làm trọng a. Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nói, hắn thật có tinh thần hiến dâng lớn như vậy, quỷ mới tin. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng được voi đòi tiên. Hắn lạnh giọng cảnh cáo. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạo, vô lại nói, ta cứ lòng tham không đáy đấy, ngươi làm gì được ta? Phong Liên Dực buông mắt, liếc nhìn thoáng qua vùng bụng bằng phẳng của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hơi đỏ mặt, thấp giọng than thở, nào có dễ như vậy, một lần. Nghe vậy, Phong Liên Dực biết bị nàng lừa, sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ xoay người rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy bật lên, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, ta mặc kệ là vì cái gì, ta chỉ biết là ngươi giúp ta, ngươi không muốn nghe một câu cảm tạ của ta sao? Ta không muốn nghe ngươi cảm tạ. Hắn lạnh lùng, thanh âm khàn khàn. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Không có nói ra, Phong Liên Dực tự giễu cười lạnh một tiếng, nếu Duệ Hầu thật muốn cảm tạ thì nhượng bộ hiệp ước đi. 12 bến cảng mở ra, chẳng khác gì mở cửa biên giới nước Bắc Diệu cho người ta tùy ý ra vào.

Phong Liên Dực giật mình, lập tức cười khổ, ảnh hoàng, chấm mất đi nguyên khí phong, ngay cả ngươi từ nhỏ làm bạn cũng biến mất sao? Chung quanh chỉ có gió êm ái, không ai trả lời hắn. Ảnh hoàng chỉ trung thành với triệu hồi sư thuộc tính phong cường đại nhất, nó từng là linh thú của hắn, hiện tại đã không phải. Tối đêm ngày thứ tư, đoàn người Hoàng Bắc Nguyệt đã rời xa thành Huy Kinh, tới gần tòa trấn nhỏ Sa Hà bên cạnh rừng rậm Phụ Quang. Người ở đây rất thưa thớt, nhưng có không ít lính đánh thuê tụ tập, là địa điểm trung chuyển của một đám lính đánh thuê tiến vào rừng rậm Phụ Quang. Nơi này ngư long hỗn tạp, không ít lính đánh thuê hắc ám chiếm cứ ở đây, thường thường không nói một lời hợp lại đánh cướp chém giết.